Bí mật phù thủy phần 2. Chương 97, chép 97, đột nhập phòng hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã hẹn, chép này tặng bạn NGCTIMNGL nhé, chép 97. Đột nhập phòng hiệu trưởng. Hôm nay là một đêm không trăng. Dây vừa đọc xong một quyển sách phép thuật cũng vừa đúng lúc trời tối. Nhìn lên bầu trời, hôm nay mọi thứ đều chìm vào trong một màu đen huyền bí của bóng đêm. Không trăng, cũng chẳng có sao. Bước về phòng, Dây khoác lên mình chiếc áo choàng đen, che kín cả mặt. Đêm nay rất thích hợp để làm nhiệm vụ, không để mất thêm nhiều thời gian. Dây nhanh chóng dịch chuyển đến nơi cần đến. Theo dõi suốt mấy hôm nay, Dây hoàn toàn khẳng định giờ này là hoàn toàn phù hợp. Cuối cùng Dây cũng nhanh chóng dịch chuyển đến địa điểm mình cần. Đó chính là ở góc khuất của phòng hiệu trưởng. Dây thận trọng quan sát xung quanh. Hoàn toàn không một bóng người mà. Đêm nay không chút ánh sáng. Dây từ trên xuống dưới lại chỉ toàn một màu đen. Chắc chắn cũng chẳng ai thấy được. Nhặt một viên đá nhỏ ngay dưới chân mình. Dây nhẹ nhàng liệng viên đá đến phía trước khoảng tầm 5 bước chân. Một vài tia sáng khẽ ánh lên rồi nhanh chóng tắt. Dây khẽ cười nửa miệng. Quả nhiên là có kết giới. Dây đúng là suy đoán không lầm chút nào. Thế nhưng, kết giới thì đã sao chứ? Nhiều đó có thể làm khó được dây sao? Dòng suy nghĩ của dây chợt tắt. Dây thận trọng ngồi xuống. Nấp sau bụi cây. Hai bóng người di chuyển với ánh đèn trên tay đến gần nơi hòn đá lúc nãy. Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, cả hai bảo nhau chỉ là hòn đá. Không có vấn đề gì rồi lập tức phóng vút lên mái nhà biến mất hẳn. Dây nhìn theo bọn họ, chỉ là phòng hiệu trưởng. Có kết giới vẫn tạm chấp nhận được nhưng, có thêm hai người bảo vệ thì, chắc chắn có vấn đề. Dây lúc nãy cũng phần nào khẳng định suy đoán của cha mẹ mình. Nhưng đến lúc bắt đầu nhiệm vụ của mình rồi. Dây nhắm mắt lại. Hai bàn tay tạo thành một hình dạng kỳ lạ. Gió khẽ khàng nổi lên. Thổi qua lớp áo choàng. Năng lượng phép thuật dần dần tích tụ lại rồi lan tỏa khắp người dây. Chúng dần dần chuyển đổi. Cũng mất một lúc lâu. Thế nhưng, đã hoàn thành. Dây đứng dậy. Thận trọng tiến đến gần kết giới Rebecca đã răng. Dây đưa một tay về phía trước chạm vào kết giới để kiểm tra trước. Cánh tay đã xuyên qua kết giới. Dây cười khẩy. Vậy là thành công. Một lần nữa thận trọng dây nhìn ngó xung quanh rồi lập tức đi xuyên qua kết giới mà không để lại một vết tích hay manh mối nào. Đã thành công. Dây đứng trong kết giới nhìn ra ngoài. Phép thuật của nó thật sự là hoàn hảo cho việc đột nhập này. Không chút ảnh hưởng gì đến kết giới. Cũng chẳng để ai phát hiện có người đột nhập. Tuy có tốn nhiều thời gian, luyện tập thành công cũng cực kỳ vất vả nhưng lúc này, phép thuật của nó, mẹ dây đã phát huy triệt để tác dụng của mình. Vẫn vô cùng thận trọng. Dây quan sát xung quanh. Cần phải kiểm tra. Lỡ may lại có bẫy thì không ổn. Công sức nãy giờ sẽ hóa ra công cốc. Dây dùng phép thuật tạo ra một làn khói. Đây là phép thuật của cha cậu. Dù hay đối đầu với hắn nhưng dây cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cha cậu có những phép thuật rất hữu dụng và dạy cho cậu rất nhiều loại phép thuật thú vị. Làn khói nhẹ nhàng bay hết con đường đến cửa vào phòng hiệu trưởng. Vì hôm nay mọi thứ đều chìm vào bóng tối do không trăng cũng chẳng có sao nên không ai nhận ra làn khói này. Chỉ có dây là người sử dụng phép thuật điều khiển nên mới nhận ra và cảm nhận được làn khói mà thôi. Làn khói mở ra một con đường. Đúng thật là, xung quanh có rất nhiều bẫy. Dây càng lúc càng thêm lòng nghi ngờ. Vẫn đề cao cảnh giác. Dây bước đi theo con đường mà làn khói đã vạch ra cho mình. Đã đến cửa. Có lẽ Rebecca tự tin rằng không ai có thể vào được đến tận đây cho nên ngay tại nơi đây không còn bẫy hay phép thuật bảo vệ gì nữa. Để nhanh chóng, dây lập tức dịch chuyển vào bên trong. Và thật may, không có phép thuật nào cản trở nên thuật dịch chuyển không gặp trở ngại gì. Dùng phép thuật, dây bao bọc cả căn phòng bằng lớp vỏ bóng tối để không ai phát hiện ra có người lọt vào cũng như không ai phát hiện ra có ánh sáng ở bên trong. Phép thuật hoàn thành, dây búng tay cho cả căn phòng sáng lên rực rỡ. Căn phòng hiệu trưởng vẫn rất bình thường như bao ngày. Chắc chắn dây sẽ tin là bình thường nếu như dễ dàng đột nhập vào đây, nhưng để tiến vào nơi này phải vượt qua kết giới. Lại có thêm nhiều bẫy như vậy thì hoàn toàn không thể nào bình thường cho được. Dây nhìn ngó xung quanh và bắt đầu kiểm tra. Nơi đầu tiên dây kiểm tra là bàn hiệu trưởng của Rebecca. Dây tìm kiếm trên bàn, mở các ngăn tủ để xem có gì bất thường không, nhưng không có. Tiếp đến, dây lần lượt kiểm tra khắp phòng. Nhiệm vụ nó và hắn giao cho dây chỉ là kiểm tra phòng hiệu trưởng của Rebecca để xem cô ta có liên quan đến tổ chức hắc ám hay có được thông tin gì về tổ chức đó không. Nhiệm vụ này không hề cụ thể. Điều này thật sự khiến việc tìm kiếm của dây trở nên khó khăn hơn hẳn. Đã gần một tiếng trôi qua, ấy vậy mà dây vẫn chẳng tìm thấy gì đặc biệt. Trong bàn hiệu trưởng thì toàn là trang sức rồi lại những vật dụng làm đẹp. Những nơi khác cũng chỉ những thứ này và cộng thêm những sấp tài liệu của uy chớt. Rốt cuộc, thứ Rebecca muốn bảo vệ đến mức phải lập kết giới cho người ở xung quanh và đặt bẫy là gì mới được kia chứ? Đột nhiên, mọi động tác của dây dừng hẳn. Dây khẽ nhíu mày. Có người đang đến. Rất nhanh chóng, dây chạy đến góc tủ ngay sau chậu cây và nấp mình ở đó. Dây tắt hết đèn trong phòng, để cả căn phòng chìm trong bóng tối như cũ. Thêm nữa, dây dùng phép thuật ẩn thân để tránh khả năng bị phát hiện. Nếu không, công sức nãy giờ xem như tiêu tan. Quả đúng như dây đoán, cánh cửa đã mở ra, cả căn phòng lại rực rỡ trong ánh sáng. Rebecca bước vào phòng, dáng vẻ có phần uể oải nhưng cũng đóng cửa lại rồi tiến đến ghế hiệu trưởng ngồi xuống. Hai tên lúc nãy dây thấy đi kiểm tra kết giới cũng xuất hiện và quỳ trước mặt Rebecca. Rebecca có vẻ không hài lòng lên tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì mà bắt ta phải đến đây vào giờ này? Một trong số hai tên đang quỳ lên tiếng. Thưa phu nhân, thủ lĩnh muốn gặp người. Tên còn lại tiếp lời. Vì chủ nhân, ngài ấy đã sắp tỉnh lại nên thủ lĩnh muốn bàn bạc chuyện hệ trọng với người. Mong người hãy lập tức đến gặp thủ lĩnh. Rebecca ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ đang ngủ ngon thì bị quấy dày, nhưng dù gì thì cô ta cũng không thể không đi gặp. Khẽ phẩy tay, Rebecca lên tiếng. Rồi rồi, các ngươi lui đi, ta sẽ đi ngay. Tuân lệnh. Hai tên áo đen đồng thanh rồi lập tức biến mất. Rebecca lười biếng đứng dậy. Ánh mắt rõ ràng là rất không vui. Buông tiếng phàn nàn. Lão già phiền phức. Miệng tuy nói vậy nhưng cô ta vẫn quay bước đi. Rebecca từng bước tiến đến một cái tủ ở gần đó. Tuy còn vẻ khó chịu nhưng cô ta vẫn chạm tay vào một quyển sách. Nhấn quyển sách đó sát vào trong. Khi vừa xong, Rebecca lùi về sau hai bước. Những âm thanh kỳ lạ khẽ vang lên. Những quyển sách trên tủ đang lần lượt chuyển đổi vị trí. Chỉ trong một thoáng, chúng đều dẹp sang một bên. Chiếc tủ cũng tách ra làm đôi, mở ra một con đường ở giữa. Rebecca tuy khẳng định là không có ai trong phòng hiệu trưởng này nhưng vẫn thận trọng dè chừng, quan sát xung quanh rồi mới bước vào bên trong. Dây nấp ở phía đối diện. Thật may mắn là đã chứng kiến hoàn toàn. Thì ra, đây là thứ mà Rebecca muốn che giấu. Nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp. Trước khi chiếc tủ hồi phục trạng thái bình thường, dây đã an toàn lọt vào bên trong. Bên trong là một lối đi. Hai bên chỉ toàn là vách tường với những ngọn đuốc sáng rực bên trong. Dây nhìn thấy ở phía xa, Rebecca đang rẽ sang trái. Không để mất dấu, dây nhanh chóng đuổi theo Rebecca. Con đường bên trong này rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi ngang với nhau. lại rất dài, gần như là vô tận, chẳng thấy ánh sáng đâu cả. Hơn nữa, cứ cách một đoạn dài lại có thêm nhiều lối rẽ, gần như giống một mê cung hơn một con đường. Nếu Jay không nhanh trận đuổi theo Rebecca, chắc chắn sẽ lạc ở nơi đây và không thể thoát ra được. Nhìn những vết tích, Jay hoàn toàn khẳng định nơi này chỉ mới có không lâu. Khoảng tầm cách đây gần 2 tháng. Ở phía xa, cuối cùng, đã thấy ánh sáng rồi. Jay nhanh chóng chạy thật nhanh theo lối có ánh sáng. Rebecca cũng vừa đi ra khỏi đó. Thế nhưng, vừa bước ra, Jay đã không thấy Rebecca đâu nữa cả. Jay mất dấu cô ta rồi. Trong lòng Jay dâng trào cảm giác khó chịu. Thật không thể tin được đã theo được đến tận nơi đây rồi mà còn có thể để cô ta biến mất. Thế nhưng, Jay cũng đã nhận ra một điều. Nhìn cảnh vật và không khí xung quanh, Jay khẳng định mình đang ở bên ngoài trời. Đưa tay tạo thành một ngọn lửa rực rỡ, Jay phát hiện ra nơi này không phải uy chớt. Và nếu Jay không lầm thì đây chính là vùng ngoại ô ở trung tâm uy chớt. Trong lòng Jay dâng trào nổi nghi hoặc. Xung quanh uy chớt có kết giới bảo vệ chắc chắn không ai ra được cũng chẳng ai vào được. Vậy mà đuổi theo Rebecca, Jay có thể ra đến tận nơi đây sao? Vậy ra, đường hầm vừa rồi chính là lối đi nối liền phòng hiệu trưởng với thế giới bên ngoài. Jay thầm nghĩ, rất có thể đó là lối mà bọn phù thủy hắc ám sẽ dùng để đột nhập tấn công uy chớt mà không ai hay biết. Thế nhưng đó chỉ là suy đoán của Jay. Vẫn cần phải kiểm tra. Jay dịch chuyển trở lại uy chớt. Đứng trước cổng uy chớt, Jay triệu hồi trổi thần bay một vòng uy chớt để kiểm tra. Rất rõ ràng, kết giới hoàn toàn bình thường. Không chút vấn đề cũng chẳng có lỗ hổng gì cả. Vậy là, bằng một cách nào đó, đường hầm kia đã lọt khỏi kết giới và nối liền với bên ngoài. Tin tức này, quan trọng đây. Thế nhưng Jay vẫn thắc mắc, rốt cuộc vừa rồi Rebecca đã biến đi đâu? Jay tự trách mình, giá như cậu không làm mất dấu Rebecca, rất có thể cậu đã có thể đến được trung tâm của tổ chức mà Claudia nhắc đến cũng như biết được thân phận thủ lĩnh là ai. Mục đích của bọn chúng là gì? Mà, sự thật chính là vậy. Rebecca hiện đang ở trung tâm của tổ chức và cùng vị thủ lĩnh kia bàn bạc một kế hoạch sắp sửa diễn ra. Nhưng có điều, đến tận bây giờ cô ta vẫn không biết mình đã bị Jay theo dõi cũng như Jay đã biết về con đường bí mật tại phòng hiệu trường. INDCSAP 97 PS, một câu hỏi nhỏ nhé. Có ai nhớ phép thuật Jay học từ cha mẹ mình và sử dụng để đột nhập vào phòng hiệu trường là phép thuật mà Ryu và Zen đã sử dụng trong chép bao nhiêu của bí mật phù thủy phần 10 cách chương?